Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chương 2043, nói đùa cái gì? Ba canh, cái gì? Đế giới thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Dẫn bạo mẫu hà, mở, nói đùa cái gì? Nói như vậy, hiện tại, không có đế bảo vực sâu. Không có đế gia 90% trở lên nhân chủ cảnh người tu võ. Đế gia đã phế đi, mà đế gia nghĩ muốn một lần nữa quật khởi. Còn dư lại hy vọng duy nhất, chính là mẫu hà rồi. Nếu như không có mẫu hà, đế gia về sau còn thế nào bồi dưỡng mới một nhóm cường giả? Nếu như không có mẫu hà, người nhà họ Hồ cũng không nhất định nguyện ý cùng đế gia đám hỏi a. Mẫu hà hiện tại chính là đế gia còn dư lại cái cuối cùng hỏa trùng. Mẫu hà dẫn bảo, tại mẫu hà bên trong tiểu oa nhi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão giả nhẹ bỗng nói, thế nhưng là, đế giới cắn răng, trắng bệch trên mặt, hoàn toàn là kinh hãi mồ hôi lạnh, có thể dẫn nổ mẫu hà. Tiểu tạp trùng kia chính là chết rồi, đế gia cũng xong rồi, triệt để xong rồi a. Lão giả trầm mặc, chỉ là thật sâu nhìn chằm chằm đế giới. Đế giới bị lão giả chằm chằm ra đầu đều run lên. Nghĩ nghĩ, thanh âm khàn khàn nói. Lão tổ tông, nếu như nhất định phải dẫn bảo mẫu hà. Kia, vậy liền dẫn bảo đoạn trước đi. Tiểu tạp trùng kia, ngay tại đoạn trước, nói xong, chính đế giới có một chút hưng phấn. Hiện tại, mẫu hà đoạn trước bởi vì lần này đế gia liều lĩnh truy sát tiểu tạp trùng kia. Đã có một chút trên bản chất phá hư, dẫn bạo liền dẫn nổ. Mặc dù thời gian ngắn đế gia tổn thất to lớn, cơ hồ chặt đứt đế gia nhất gần triệu năm tu võ tài nguyên. Có thể chỉ cần mẫu hà gián đoạn cùng sau bưng vẫn còn. Dành cho trăm vạn năm thời gian. Mẫu hà sẽ còn mọc ra chính mình đoạn trước, mẫu hà sau đoạn, trung đoạn, đoạn trước quan hệ trong đó tựa như là một cái cây rễ cây. Thân cây, nhánh cây, nếu như vẻn vẹn dẫn bạo đoạn trước, thì tương đương với đem một cái cây nhánh cây chém đứt. Chí ít, cây sẽ không chết, năm sau mùa xuân càng là có thể một lần nữa mọc ra mới nhánh cây. Đây là một cái phương pháp tốt. Đã có thể xác định giết chết Tô Trần, lại không cần tổn thất mẫu hà căn bản. Ngươi là gia chủ, nếu như ngươi cảm thấy như thế liền có thể xác định giết chết kia tiểu oa oa. Vậy ngươi liền đi làm đi. Lão giả muốn nói lại thôi. Cuối cùng, thở dài, nói, dựa theo lão giả đáy lòng ý nghĩ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chỉ là dẫn bạo đoạn trước. Vạn nhất kia tiểu oa oa vừa vặn đi mẫu hà trung đoạn. Sau đoạn đâu? Đương nhiên, loại lời này, lão giả cuối cùng không có nói ra. Bởi vì, thứ nhất, tại lão giả đáy lòng, cũng là cảm thấy Tô Trần không đi được mẫu hà trung đoạn. Mẫu hà trung đoạn, liền xem như hắn tiến đến, đều biết bỏ ra cái giá khổng lồ, đều biết không rõ sống chết, khả năng không cao. Thứ hai, cũng đúng như đế giới lời nói, nếu như dẫn bảo toàn bộ mẫu hà, đế gia xác thực lại không trở mình khả năng, ngay cả cùng Hồ gia thông gia đều có thể không có cơ hội. Trả giá đắt quá lớn, đương nhiên, nhất trọng yếu vẫn là, lão giả rõ ràng thân phận của mình, hắn chính là lão tổ tông, mặc dù, đế giới trước mặt mình đều phải quỳ dập đầu. Có thể chân chính quyết định đế gia sinh tử thời điểm. Hạ quyết tâm, quyết định, nhất định phải là đế giới. Đế giới mới là gia chủ, đế giới rõ ràng không có khả năng đồng ý triệt để từ bỏ mẫu hà. Đúng, lão tổ tông, đế giới cái này lui ra. Đa tạ lão tổ tông chỉ điểm mê trải qua. Đế giới lần nữa dập đầu, sau đó cung kính mà đứng lên. Lui ra ngoài, vừa lui đi ra, đế gia hết thảy quy chân cảnh phía trên đế gia người tu võ. toàn bộ tiến về Mẫu Hà. Đế giới thanh âm dập dờn tại toàn bộ đế giới. Một canh giờ sau, Mẫu Hà trên không, khoảng chừng 7 triệu đế gia người. Đúng, đế gia quy chân cảnh phía trên người tu võ. Quả thực không ít, cơ hồ, tất cả đế gia dòng chính, cùng hơn phân nửa đế gia chi mạch, ngoại hệ, đều là quy chân cảnh phía trên người tu võ. Toàn bộ đế gia, 10 triệu người tu võ, 7 thành là quy chân cảnh phía trên. Rất khủng bố, giờ phút này, 7 triệu đế gia người, đi theo sau lưng đế giới. Đế giới thì là đột nhiên giơ tay lên, chỉ vào phía dưới Mẫu Hà đoạn trước. Quát, nghe bản tọa hiệu lệnh, đem huyền khí đánh vào Mẫu Hà đoạn trước bên trong. Bản tọa muốn dẫn bạo Mẫu Hà đoạn trước. Đế giới lời này vừa nói ra, 7 triệu đế gia quy chân cảnh phía trên người tu võ. Tất cả đều ồn ào, hỗn loạn, mộng, từng cái, mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm đế giới, thiếu chút nữa trong mắt cũng bay đi ra đến. Nhà, gia chủ nói cái gì? Dẫn bạo Mẫu Hà đoạn trước. Điên rồi sao? Mẫu Hà đoạn trước Mẫu Hà phong bảo so với trung đoạn. Sau đoạn chênh lệch rất xa, cho nên, mỗi đến phong bảo ngừng kỳ. Đế gia người sẽ tiến vào đoạn trước tìm Mẫu Hà Chi Tinh. Mẫu Hà Chi Tinh là đế gia nhân tu luyện căn bản. Hiện tại dẫn nổ đoạn trước. Vậy sau này đế gia làm sao bây giờ? Đi trung đoạn, sau đoạn tìm kiếm Mẫu Hà Chi Tinh. Khả năng sao? Gia chủ cũng không quá có thể đi vào trung đoạn tìm kiếm Mẫu Hà Chi Tinh a. Dẫn bạo đoạn trước cùng mình chặt tay chân của mình. Khác nhau ở chỗ nào? Đây là bản tọa mệnh lệnh. Thực hành, đế giới vốn là liệu đến một màn này. Không khỏi sắc mặt một trận, trở nên nghiêm túc, chăm chú, cường thế, trực tiếp quát. Vâng, lập tức, kia 7 triệu quy chân cảnh phía trên đế gia người tu võ. Cả đám đều thân thể run lên. Kính úy nói, bắt đầu, đế giới nhẹ gật đầu. Xuất thủ trước, một đạo nồng nặc, hùng hậu huyền khí cột sáng, hướng phía Mẫu Hà đoạn trước dũng mãnh lao tới. Đế giới vừa ra tay, thân kia sau 7 triệu quy chân cảnh đế gia người tu võ. Từng cái cũng đều không do dự nữa, không lưu tay nữa, thôi động huyền khí, hướng phía Mẫu Hà đoạn trước mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, thật sự là một màn hùng vĩ tràng cảnh. Hơn 7 triệu đầu huyền khí cột sáng, giống như màn trời đồng dạng, ngũ thải ban lan, từ trên trời giáng xuống, chui vào Mẫu Hà đoạn trước. Loại này nhét vào khổng lồ huyền khí lưu, đánh vỡ Mẫu Hà đoạn trước bên trong phong bạo cân bằng. Là dẫn bạo Mẫu Hà đoạn trước phương thức tốt nhất. Quả nhiên, mấy chục cái hô hấp về sau, Mẫu Hà đoạn trước rõ ràng trở nên táo bạo. Tựa như là một cái tràn đầy tức giận khí cầu, bắt đầu bành trướng, đồng thời, trong mơ hồ phát ra một chút chôn vùi, điên cuồng khí tức, để đế giới nhẹ nhàng thở ra chính là, Tô Trần không có từ Mẫu Hà đoạn trước bên trong đi ra. Lúc trước hắn còn tại lo lắng, nếu như bắt đầu thực hành dẫn bạo Mẫu Hà đoạn trước, Tô Trần cảm nhận được kịch liệt nguy hiểm. Sẽ trực tiếp ra Mẫu Hà đoạn trước. Như vậy, lấy Mẫu Hà đoạn trước bạo liệt đến nổ chết Tô Trần kế hoạch liền đã thất bại. Cũng may, vận khí là đứng tại đế gia cùng hắn đế giới bên này. Xem ra, tên tiểu tạp chủng kia cũng không phải vô địch. Mẫu Hà đoạn trước đột nhiên bạo ngược. Phong bạo tự nhiên là nóng nảy gấp 10 lần thậm chí càng nhiều. Hắn đã mất đi phương hướng. Thậm chí không kiểm soát tự mình, căn bản tìm không thấy ra Mẫu Hà đoạn trước đường. Tiểu tạp chủng, ngươi là không ra được. Đế giới tự lẩm bẩm, đáy lòng một mảnh tàn nhẫn sảng khoái, hận không thể giờ phút này có thể tận mắt nhìn Tô Trần tuyệt vọng. Mấy hơi thở sau, nghe bản tỏa êm tai, lại hướng bên trên rời 10.000 mét. Đế giới nhìn chằm chằm Mẫu Hà đoạn trước, lại quát, Mẫu Hà đoạn trước một khi dẫn bảo. Như vậy, hắn bạo lực sẽ tương đương kinh người. Nếu như không khoảng cách xa một chút, làm không cẩn thận, cái này 7 triệu quy chân cảnh đế gia người tu võ đều biết toàn quân bị diệt. Cho nên, ngay từ đầu, đế giới liền để lấy 7 triệu đế gia người phía trên Mẫu Hà 30 km độ cao rồi. Nhưng bây giờ xem ra, còn chưa đủ xa, đế giới hạ mệnh lệnh về sau. Kia 7 triệu quy chân cảnh phía trên đế gia người tu võ. Tất cả đều hướng lên trên mà đi. Rất nhanh, lại lần nữa nhiều kéo ra 10.000 mét. Tiếp tục đưa vào huyền khí. Đế giới quát, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.